Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, hung thủ Lâm Kiêu. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, mà ngày hôm qua, Lâm Kiêu vượt cấp khiêu chiến đánh bại Đằng Long cảnh tứ trọng Nghiêu Thanh. Để Nghiêu Thanh mất hết thể diện, này đã xem như là kết thù. Bây giờ, làm Nghiêu Thanh đứng lên. Tất cả mọi người biết, ngày hôm nay việc này e sợ đã không phải là luận bàn đơn giản như vậy. Hy vọng không muốn ra đại sự. Ngươi tới, bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi xác định ngươi có tư cách. Lâm Kiêu quét Nghiêu Thanh một chút, trên mặt lộ ra khinh thường cười gằn. Bị hắn Lâm Kiêu vượt qua người, xưa nay sẽ không có vượt lại. Nhất thời thắng lợi, liền để ngươi choáng váng đầu óc. Nghiêu Thanh mặt không biến sắc, lạnh lùng liếc Lâm Kiêu một chút. Ngày hôm qua trận chiến đó, tuy rằng thất bại, nhưng hắn cũng không có đem cái kia cho rằng sỉ nhục. Võ giả một đời, ai có thể bất bại? Mỗi một lần thất bại, chẳng qua là đối với tự thân mài giũa. Ha ha, vậy hôm nay ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra, một luồng ngập trời khí thế phóng lên trời, giống giống giống, thập tứ con kim long nhụ yến về tổ giống như bay vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, trong cơ thể hắn từng hồi rồng gầm, huyết dịch như sông lớn chạy trồm, một luồng kim quang óng ánh ở bên ngoài cơ thể tỏa ra, để cả người hắn phảng phất hoàng kim đúc ra, kim cương bất hoại. Bên ngoài cơ thể 2 mét càng là biến ảo ra vầng sáng màu vàng óng. Thần thánh huy hoàng, hí, nguồn sức mạnh này, đây thật sự là Đằng Long cảnh nhị trọng có thể đạt tới lực lượng sao? Tại sao ta cảm giác mạnh, thật mạnh, mọi người chấn động, chỉ là luồng hơi thở này, liền để rất nhiều người run rẩy lên, không phải trên thân thể, mà là về mặt tâm linh chấn động. Đằng Long cảnh nhị trọng thì có uy thế như vậy, nếu như đến Đằng Long cảnh năm, sáu trùng, chẳng phải là Đằng Long cảnh vô địch rồi. Làm sao sẽ? Nghiêu Thanh sắc mặt thay đổi, trước hắn còn tràn đầy tự tin, vậy mà lúc này nhìn thấy trạng thái này Lâm Kiêu, trong lòng hắn triệt để không chắc chắn. Chuyện này, đây thật sự là Đằng Long cảnh nhị trọng, muốn chịu thua sao? Lâm Kiêu cười lạnh nhìn Nghiêu Thanh, hắn gần nhất huyết mạch lần thứ hai thuế biến, cùng cảnh giới bên dưới ai có thể thắng hắn. Chịu thua? Nghiêu Thanh sắc mặt âm trầm cực kỳ, hừ lạnh nói, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng ta Nghiêu Thanh còn không có sa đọa đến bất chiến mà bại trình độ. Cong cong cong cong, sau một khắc, trong cơ thể hắn bay ra 14 chữ cổ. Sau đó những chữ cổ này lẩn quẩn, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành từng đạo cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ khí tức dày nặng lan tràn ra, giao, sau một khắc, bước chân hắn mạnh mẽ đạp xuống, đã xuất hiện tại Lâm Kiêu phía trước, một quyền đánh ra ngoài, cú đấm này, dung hợp hắn tự thân cùng chữ cổ áo giáp lực lượng. Có thể nói là khí thế bàng bạc, để phía trước không khí đều tầng tầng nổ tung. Đang, một đạo kim loại va chạm thanh âm của vang lên, hầu như đâm thủng màng tai. Sau đó Nghiêu Thanh đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại. Hắn phát hiện, Lâm Kiêu dĩ nhiên đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn khí thế kia bàng bạc một quyền, đánh vào Lâm Kiêu trên người. Lâm Kiêu dĩ nhiên sắc mặt cũng không lần một hồi, quanh thân kim quang vẫn óng ánh. Đây chính là thực lực của ngươi. Lâm Kiêu trào phúng nở nụ cười, hai tay ôm ở trước ngực, liền phòng ngự tâm tình đều không có. Điểm ấy sức mạnh, căn bản không đủ để phá vỡ. Ngươi, ngươi, tại đây ánh mắt khinh bỉ dưới, Nghiêu Thanh lòng tự ái nghiền nát. Hắn đã từng như vậy miệt thị quá Lâm Kiêu, nhưng mà ngày hôm qua Lâm Kiêu hung hăng đưa hắn đánh bại. Ngày hôm nay, hắn điều chỉnh tâm thái. ở cổ bi bên trong ngộ ra mạnh mẽ thủ đoạn, cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng là, nghênh đón nhưng là Lâm Kiêu trần truồng miệt thị, loại kia xem thường, phảng phất đang nhìn run rế. Phá cho ta, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ chót, bên ngoài cơ thể áo giáp tỏa ra nóng rực ánh sáng. Sau đó ầm ầm giải thể, tất cả sức mạnh hòa vào hữu quyền, mạnh mẽ khuynh tả tại Lâm Kiêu trên người. Ở đây yêu cuồng bạo lực xung kích dưới, Lâm Kiêu bên ngoài cơ thể vầng sáng trong nháy mắt băng diệt. Quanh thân kim quang đều hướng về phía sau bao phủ mà đi. Như xích hà bị gió đêm thổi đi. Phu, Lâm Kiêu một ngụm máu tươi phun ra. Thân bay ngược ra ngoài. Chết đi cho ta. Nghiêu Thanh đã mất đi lý trí. Tay phải một chiêu, một cái đen kịt trường côn xuất hiện tại trong tay. Trực tiếp sử dụng đằng long cảnh tứ trọng lực lượng. Quay về bay ngược Lâm Kiêu ném tới. Đầy đủ 400 mét lớn côn. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Nhưng mà tất cả mọi người không kịp ngăn cản. Lâm Kiêu trực tiếp bị đập vào lòng đất. Nghiêu Thanh, ngươi đang ở đây làm cái gì? Dừng tay a! Dạ Độc Túy, Tiêu Trọng Lâu đám người sắc mặt đại biến. Dồn dập gào thét. Nghiêu Thanh đây là nghiêm trọng phạm quy. Ầm ầm, mà lúc này, phía trước cái kia lớn côn đập ra cái hố bên trong. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, cuồng bạo khí thế bao phủ bát phương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy Lâm Kiêu Huyền không sừng sững ở trong cột sáng. Hắn quần áo có chút rách nát, khóe miệng chảy máu, mà ánh mắt kia cũng đã lạnh lẽo đến không có tình cảm chút nào. Ngươi muốn giết ta? Lâm Kiêu mắt nhìn xuống Nghiêu Thanh, ngữ khí lãnh khốc, bá đạo, mang theo một loại khó có thể hình dung tàn bạo. Ta, Nghiêu Thanh cũng tỉnh táo lại đến, sắc mặt tái nhợt, lúc này Lâm Kiêu, để hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Vậy thì chết, Lâm Kiêu trong mắt ánh sáng mãnh liệt. Chân phải ở trên hư không mạnh mẽ đạp xuống. Bóng người đã biến mất. Sau một khắc, một cái kim long đột nhiên xuất hiện ở Nghiêu Thanh trước mặt. Trực tiếp từ thân thể hắn xuyên thấu mà qua. Sau đó còn không chờ phản ứng lại. Kim long lần thứ hai đi vòng vèo. Xuyên thấu mà qua. Phu phu phu phu. Nghiêu Thanh liên tục vài ngụm máu tươi phun ra. Sau đó đầu gối tàn nhẫn mà đập xuống đất, quỳ một chân trên đất, một thân mạnh mẽ khí tức cấp tốc tiêu tan. Vù, kim long tiêu tan, Lâm Kiêu xuất hiện tại phía sau hắn, đưa lưng về phía hắn, trong mắt tàn bạo dần dần thu lại. Sau đó, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Lâm Kiêu, ngươi điên rồi sao? Lúc này, một đạo cuồng phong đập tới. Trực tiếp với hắn sượt qua người, sau đó đỡ lấy cái kia thoi thóp Nghiêu Thanh, rõ ràng là Mạnh Hàn. Tay phải hắn đỡ Nghiêu Thanh phía sau lưng, tay trái lấy ra đan dược để vào Nghiêu Thanh trong miệng. Sau đó tức giận nhìn Lâm Kiêu, ngươi biết ngươi đang ở đây làm cái gì sao? Tàn sát đồng môn phải không xá chi tội? Ta không phải cố ý. Lâm Kiêu nhất thời tâm loạn như ma. Hắn vừa nãy tựa hồ mất đi lý trí, kích phát rồi huyết mạch thiết huyết hung tính, lâm vào cuồng bạo trạng thái, ao ao giao, mà lúc này, những người khác cũng cấp tốc vây quanh, như thế sẽ như vậy. Đỗ Vân Thăng sắc mặt âm trầm cực kỳ, sau đó nhìn quét Lâm Kiêu, người đây là muốn giết người sao? Ta không có, là hắn trước tiên phá hoại quy củ. Lâm Kiêu hít sâu một hơi, cắn răng dựa vào lý lẽ biện luận nói, đây chính là ngươi giết người lý do. Đỗ Vân Thăng ánh mắt sắc bén, hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn không có chuyện gì, nếu là hắn chết rồi, mặc kệ ngươi thân phận gì, đều phải trả giá thật lớn. Ta, Lâm Kiêu không lời nào để nói, chúng ta vẫn là nhanh cứu người đi. Tiêu Trọng Lâu cau mày nói rằng, hắn biết Đỗ Vân Thăng cùng Lâm Kiêu ân oán, nhưng thời điểm như thế này tranh cái này, không khỏi không quá thích hợp. Đúng, cứu người quan trọng, Dạ Độc Túy cũng nói. Sau đó nhìn về phía những người khác, ai hiểu y thuật, hoặc là có tục mệnh đan thuốc. Ta có, Dương Địch nhanh chóng đi tới. Trong tay xuất hiện một viên hỏa diễm lượn lờ đan dược. Nói rằng, đây là ta Dương gia tổ truyền lục phẩm chân hỏa đan. Chỉ cần không chết, cơ bản đều có thể treo ngụ ở mệnh. Mọi người mau để cho mở, để Dương Địch cứu người. Phu, nhưng vào lúc này, Nghiêu Thanh một ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt tựa hồ lộ ra không cam lòng cùng oán hận vẻ. Đồng tử, con người thần thái cấp tốc tan rã. Ngươi, thật ác độc. Hắn khó khăn quay đầu lại, mà đỡ hắn Mạnh Hàn đem thân thể không được dấu vết hơi phiến diện. Cuối cùng, ánh mắt oán độc kia khóa Lâm Kiêu, vĩnh viễn mất đi thần thái. Hắn, chết rồi. Dương Địch cầm đan dược tay, ở khoảng cách Nghiêu Thanh nửa mét địa phương ngừng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Chuyện này, xảy ra đại sự. Ngoại vi các đệ tử hoàn toàn biến sắc, bọn họ biết thật sự xảy ra chuyện lớn, bởi vì, này Nghiêu Thanh, không chỉ có là thập quốc điện xếp hạng cao thiên tài, càng là Nghiêu trưởng lão duy nhất tôn tử a. Ta, Lâm Kiêu sắc mặt trắng bệch, mà đang ở lúc này, một đạo khí thế kinh khủng ở phương xa bên trong cung điện bay lên. Một ánh hào quang mang theo uy thế khủng bố, mênh mông cuồn cuộn mà tới. Là ai? Ai giết ta Tôn Nhi? Âm thanh này, cực kỳ bi thương, lửa giận ngập trời, loại kia phẫn nộ, dường như muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,